Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4411, Hủy Diệt 7. Người đăng, HGSOZIMOZC. An Hòa liếc mắt nhìn chằm chằm chiến trường. Thật sâu hít thở một cái nói. Đi, lại nhìn tiếp đã không có chút ý nghĩa nào. Mặc kệ là thắng lợi vẫn là thất. Bại, kết quả đã không trọng yếu. Không có ý nghĩa. Thuộc hạ người kinh ngạc nhìn An Hòa, mặc dù không có nói chuyện, nhưng ánh mắt đã lộ rõ, cứ đi như thế, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, bọn họ không nói lời nào, nhưng có thể dùng ánh mắt biểu thị nghi hoặc. An Hòa, đi, pháp tắc hải đều diệt vong, hiện tại có càng quan trọng hơn việc cần hoàn thành, hiện tại thái thúc sống hay chết đã không trọng yếu, mà là bọn họ đường sống. Phụ thuộc pháp tắc hải mà sinh. Pháp tắc hải không có, bọn họ cũng không có. Dựa vào, hiện tại muốn tự mưu sinh lộ. Cho nên, thái thúc trọng yếu sao? Trước kia thái thúc rất trọng yếu. Hiện tại không có chút nào quan trọng. Chống trời trụ nhất định sụp đổ. Bọn họ hiện tại phải làm là như thế nào mưu đồ sinh lộ. Một người muốn chết, người sống mới là trọng yếu nhất. Đây chính là hiện thực. Đã cấp trên đều nói như vậy, bọn họ tự nhiên muốn nghe theo. Thế là đội ngũ chỉnh tề rời đi. Mặc dù chỉnh tề trang nghiêm, nhưng là tổng cấp người một loại chạy trối chết cảm giác. Một đám đào binh cảm giác quen thuộc. Hiển nhiên, bỏ xuống thái thúc, mặc cho hắn sinh tử, những này người trong lòng vẫn còn có chút bi thương cùng với xấu hổ. An Hòa thở dài, đại khái thái thúc đều không có muốn giết một con kiến hôi sẽ như vậy lao lực, hiện tại cưỡi hổ khó xuống, dừng lại là không thể nào. Đối phương không nhất định có thể nghe, nếu như không cần toàn lực liền sẽ đối phương giết chết. Đến cuối cùng bất đắc, dĩ thời điểm, vận dụng pháp tắc hải lực lượng, hiện tại pháp tắc hải cũng chôn vùi biến mất. Đối với thái thúc tới nói, này, quá lỗ lớn. Chính là một người ngoài đều cảm thấy cái này mua bán quá không có lời. Tất nhiên, nếu như thái thúc cùng Tăng Lương có mục đích khác quên đi. Mục đích, ước chừng chính là chiến lợi phẩm. Cái này chiến lợi phẩm ngoại trừ Ninh Thư đầu lâu, còn muốn tiếp bàn nàng hết thảy. Bao quát có thể làm cho người một lần nữa sống tới lực lượng. Đây mới là thái thúc hiện tại cần nhất. Tăng Lương thật trước khi chết đều tại tính kế. Chỉ bất quá cái này tính toán có thành công hay không? Nếu như thái thúc thành công, bọn họ lại có thể tại thái thúc dưới tay cầu thả xuống tới. Cầu thả đến, trường trường thật lâu. Nếu như thái thúc thua, như vậy hết thảy không phụ tồn. Tại, đây là một trận đánh cược. Cược thắng hết thảy liền có thể sống xuống tới. Bất quá, đối với thái thúc tới nói, đó căn bản không tính đánh bạc. Dù sao kết quả là chú định, đụng một cái còn có một cái tương lai. Nhưng đối với Ninh Thư tới nói, đây là một trận không có tặng thưởng đánh bạc. Cược thắng không có chỗ tốt gì, thua cuộc mệnh không có. Cho nên, bọn họ rốt cuộc vì cái gì liền có thể liều mạng như vậy? Một hai phải, chơi chết người đâu? Có chuyện gì liền không thể tâm bình khí hòa ngồi xuống phiến đối phương mấy? Cái bàn tay đâu rồi? Vì cái gì muốn đánh nhau đâu? Đi vẫn là không đi. An Hòa vẫn là quyết định đi. Lý Ôn xùy một tiếng. Đây mới là nhân gian muôn màu. Vứt xuống ngay tại chiến đấu. Bất quá Lý Ôn cũng rõ ràng. Nên có một ngày chính mình đối mặt loại tình huống này. Hắn những này thủ hạ cũng sẽ nghĩa vô phản cố bỏ xuống hắn. Thậm chí sẽ rất cao hứng giải thoát. Lý Ôn nhếch nước trà. Nước trà đắng chát, không có dư cam, không hề giống bên trong tiểu thế giới đồ vật, ước chừng là nhân gian đế vương hưởng dụng đều là đồ tốt nhất, mà hư không sinh linh bất trung ăn uống chi dục, đến bây giờ Lý Ôn đều không có tìm được có thể hoàn mỹ thay thế lá trà đồ vật, mà hắn cũng không trở về được tiểu thế giới, tựa như người là không cách nào tiến vào một hạt hạt cát bên trong đồng dạng. Ai tâm tình có điểm không tốt, liền trận chiến đấu này đều trở nên tẻ nhạt vô vị. Địch tiến ta lùi, địch lui ta truy, tại thái thúc cường thế kỳ. Ninh Thư liền liều mạng cẩu thả, dù sao áp lực quá nhiều, chỉ cần khiêng qua cường thế kỳ, hắn liền sẽ tiến vào vẻ mệt mỏi. Ninh Thư lợi đều khai ra máu, mặt trên cơ bắp run rẩy. Thái thúc vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, phảng phất đeo một tầng tuyết trắng mặt nạ, huyết lệ theo hốc mắt trong chảy ra. Có lẽ hắn cũng không phải là đang khóc, mà là con mắt máu tươi chảy ra, tại mặt tái nhợt thượng lưu lại hai đạo đặc biệt rõ ràng vết tích. Chính là bồ tát chảy máu nước mắt, tiên diễm chói mắt. Trong thân thể của hắn bộ tình huống đại khái cũng thực không lạc quan. Giống Ninh Thư như vậy, thân thể trong lực lượng đi loạn, lòng tràn đầy mỏi mệt, không dám một chút buông lòng. Ninh Thư nắm lấy đả thần tiên, nàng mục tiêu là thái thúc cổ, bò đầy đường vân cổ, tìm kiếm sơ hở. Trong tay đả thần tiên đột nhiên huyễn hóa làm hình người. Hắn đối Ninh Thư nói, ta đến dẫn hắn chú ý, ngươi tùy thời ra tay. Hắn đưa cho Ninh Thư một con dao găm, cây chủy thủ này là chất gỗ, bị mài phi, thường bóng loáng, phía trên còn có khắc một ít đường vân. Đây là thần văn, Ninh Thư hỏi. Phạt Thiên, đúng, là thần văn, đem dao găm đâm vào trong thân thể của hắn, hắn sẽ chôn vùi, ngươi hạ thủ được a? Dám a? Ninh Thư tiếp nhận dao găm, rõ ràng là chất gỗ vật liệu, thế nhưng là cầm ở trong tay cũng rất nặng, giống vẫn thạch. Ninh Thư dính dấp bắp thịt trên mặt, máu me đầy mặt, mặt trên lộ ra một cái nụ cười cổ quái, nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Vì cái gì không dám? Đều lúc này, chẳng lẽ còn có lưu thủ nhân từ cái thuyết pháp này? Cũng không, gặp thái thúc hắn có lưu thủ cùng nhân từ. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Đều giết mắt đỏ, còn nói gì có dám hay không? Cầu nhân đến nhân mà thôi. Tang Lương tính toán, nàng cũng tính kế. Trận chiến đấu này là hai phe nhu cầu. Kết quả, không có nửa đường rời khỏi đạo lý. Ta đi tới, ngươi cẩn thận một chút. Phạt Thiên trong tay huyễn hóa ra roi, hướng thái thúc vọt tới, hấp dẫn thái thúc lực chú ý. Ninh Thư điên điên dao găm trong tay, sau đó nắm thật chặt dao găm ẩn nấp chính mình thân hình, để cho chính mình không muốn như vậy dễ thấy, tìm kiếm cơ hội thích hợp. Phạt Thiên cùng thái thúc cứng rắn, ý đồ hấp dẫn thái thúc lực chú ý, nhưng thái thúc cơ hồ không nhìn Phạt Thiên quấy rối, toàn bộ công kích đều công về phía Ninh Thư, không chết không thôi. Ninh Thư hít sâu, đã như vậy, vậy để nàng làm cái này hấp dẫn chú ý mục tiêu. Ninh Thư đem dao găm ném cho Phạt Thiên. Ta đến cương, người đến đâm, đây là cừu hận gì? Dù là hiện tại không có gì ý thức, lại muốn đem nàng giết chết. Mỉm cười JPG. Ninh Thư cùng thái thúc chiến đấu, Phạt Thiên ẩn nặc thân hình, chuẩn bị tùy thời mà động, đối cứng thái thúc công kích. Ninh Thư phi thường khó khăn, như là một chiếc thuyền hỏng tại cuồng phong bạo vũ bên trong, tùy thời đều có thể lật nghiêng. Một làn sóng lại một làn sóng, một làn sóng sau một làn sóng cao. Phạt Thiên an tĩnh tĩnh mịch chờ đợi cơ hội, thế nhưng là vẫn luôn tìm không được cơ hội. Ngược lại là nàng có điểm không chịu nổi gánh nặng, cả người như bị lột ra huyết nhân. Tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp, chỉ có nghĩ biện pháp làm thái thúc lộ ra một cái sơ hở, thậm chí cần đánh đổi một số thứ đến làm thái thúc lộ ra sơ hở. Ninh Thư khẽ cắn môi, không bỏ được hài tử không bắt được lang, làm mồi nhử liền muốn có mồi nhử giác ngộ, có mồi nhử á tử. Làm kiếm ảnh đâm tới thời điểm, Ninh Thư không có tránh, chẳng qua là nghiêng thân thể, kiếm ảnh xuyên thấu nàng bả vai. Hết chương.